Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 765, bị đương thành tế phẩm bên trên trảm tiên thai. Trong biển mây cự thú, hay lại là kia chỉ cảm thấy, cự đầu lớn vừa mới nhô ra, thì có một đảo nhỏ một loại đại, kia giấu ở vân hải phía dưới thân thể sẽ bao lớn. Không ai nói rõ được, bởi vì mây mù lượn quanh một chút, muốn nhìn rõ toàn cảnh là một kiện rất khó khăn chuyện. Làm Nhâm Nhất sốt cuộc lúc đứng lên sau khi thế giới quy linh người bên trong sôi trào khắp trốn. Bọn họ cố gắng không có uổng phí. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Chỉ là đáng tiếc, thế giới quy linh trong hư không hình chiếu lúc đó cắt đứt. Bọn họ không có cách nào lại nhìn thấy bên ngoài thế giới. Nếu khó mà nói kỳ là giả, nhưng là cân nhắc một chút tu vi của mình sau. Phát giác giới chủ đại nhân như vậy tồn tại, còn ở bên ngoài sống được như vậy bi thảm, bọn họ như vậy đống cặn bã, chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Vì vậy, tất cả mọi người đều lắng đọng xuống tâm tình, bắt đầu cố gắng đề cao mình tu vi. Bọn họ không giới hạn nữa ở một tấc vuông, mà là bắt đầu ở cái này to lớn thế giới quy linh bên trong ngạo bơi thám hiểm. Lại nói, Nhâm Nhất ở trong mây gặp được thú loại thật rất rất lớn. Khi hắn rốt cuộc có từng tia cái thế giới này năng lượng sau, làm chuyện thứ nhất, liền là nhanh thoát đi cái này vân hài. Lúc tới là không dừng lại hàng. Hạ xuống rất lâu mới đến hiện ở này cái vị trí. Bây giờ muốn lên đi, lại là có chút chật vật. Hắn giống như một cái mới học bơi lội nhân. Dùng tối xấu bơi nghiêng mở ra đường. Lại, còn phải phòng bị đến. Không để cho mình bị kia cự đại quái thú cho để mắt tới. Như thế như vậy quy tốc độ tiến tới trong chốc lát. Đột nhiên, một vật nện ở hắn trên ót. Trong nháy mắt cho hắn làm cho hoa mắt chóng mặt. Ai làm? Có loại đứng ra a? Ném loạn rác dưới là rất không đạo đức hành vi. Cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi sao? Hắn thở phì phò nhào nặn cái đầu. Nơi đó trang nghiêm gồ lên một cái túi lớn. Nhâm Nhất này lời mới ra khỏi miệng, chính mình cũng bị dọa cho giật mình. Hắn lúc nào nói chuyện như vậy hoành hành vô kỵ rồi hả? Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Kiên núp ở trong biển mây quái thú vẫn còn tiếp tục truy kích hắn. Nhược quả không muốn bị quái thú làm cái điểm tâm diệt, hắn tốt nhất chạy càng xa càng tốt. Cặp chân kia vừa mới nâng lên, cũng không biết bị thứ gì đẩy ta một chút, cả người quẳng nằm xuống. Trên ót lại tiếp tục dập đầu ra một cái túi, tiện tay sờ một cái trên đất, lại là một lấp lánh mảnh vụn. Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn ném bay ra ngoài. Mảnh vỡ kia nhưng là đột nhiên miệng nói tiếng người. Chủ nhân, là ta, thiên thế kính khí linh. Tê, thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn biến thành cái bộ dáng này. Nhâm Nhất sợ ngây người. Không nghĩ tới. Một cái bể tan tành trong phim lại có khí linh ở bên trong. Hay lại là cái kia ban đầu vô duyên vô cớ rời đi tiểu nam hài. Chủ nhân, ngươi hãy nghe ta nói. Ta gặp một ít không tốt lắm chuyện. Bản thể bị người ở nhờ ở một cái cấp thấp pháp bảo bên trên. Mới vừa rồi bị mấy cái người xấu đánh nát sau. Phân tán ném vào trong biển mây. Ngươi có thể giúp ta đem còn lại mảnh vụn cũng tìm trở về sao? Van ngươi, tiểu nam hài cũng không nghĩ tới. Hắn thật sự bị ném ra ngoài phương hướng. Lại cùng Nhâm Nhất như vậy trùng hợp. Sẽ đụng vào nhau. Cho nên, hết thảy đều là thiên ý đi. Cái này, Nhâm Nhất thật rất khó khăn. Đây là trong biển mây vất châm. Trong biển mây vụ mù mịt. Tầm mắt chế ngự. Chỉ có thể nhìn được một tấc vuông. Để cho hắn đi tìm ở đâu. Chính không biết từ đâu tìm chết lúc. Chỉ nghe thiên thế trong kính tiểu bối bối cũng đi theo cầu khẩn. Chủ nhân, yêu cầu van ngươi, ngươi thì giúp một chút hắn đi. Hắn chính là ta duy nhất tộc nhân. Các nàng ngu cấp tộc nhân, tổng cộng chỉ còn lại hai cái nhất công nhất mẫu độc miêu miêu. Nếu là thiếu một, thật sẽ tuyệt chủng. Khụ, ta không phải là không giúp, ta là không có chỗ xuống tay. Không biết từ nơi nào tìm được mới phải. Tiểu nam hài trầm mặc một hồi sau, trong lòng có so đo. Chủ nhân, chỉ cần ta có thể về lại thiên thế trong kính, ta có thể thao túng thiên thế kính đem mảnh vụn tìm trở về. Ồ, thế nào cũng phải ngươi trở lại mới được. Chớ quên, tiểu bối bối cũng có thể thao túng thiên thế kính. Ngươi đem phương pháp nói cho nàng biết đó là Nhâm Nhất cũng không phải quá nhớ tiểu nam hài trở lại, nhớ lúc đầu, cái này ngạo kiêu hài tử, thập phần ghét bỏ hắn, một mực không muốn cùng hắn nhận chủ, lại nhiều lần giở trò. Phía sau nếu không phải có một khắc tinh tiểu bối bối chế trụ hắn, bây giờ hắn nói không chừng còn vô pháp vô thiên dáng vẻ. Lúc đi lặng yên không một tiếng động, ngược lại cũng thống khoái. Đi liền đi đi, bây giờ muốn trở lại, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Tiểu nam hài đối với lần này bất đắc dĩ nói, ta là đệ nhất khí linh, kia thiên thế kính toàn bộ kỹ năng ta đều biết, nhưng là, tổ trưởng nàng nửa đường tiếp lấy, nếu như kỹ năng không mở ra, nàng là tuyệt đối cảm giác không tới. Nhâm Nhất mặt không chút thay đổi nói, ngươi muốn như thế nào làm, đi tìm đến ngươi những mảnh vụn kia, tìm tới còn hữu dụng. Tiểu nam hài nhanh chóng giải thích, nếu như ta đoán không sai lời nói, theo chủ nhân tu vi tăng lên, thiên thế kính bây giờ hẳn đã mở ra một cái cường đại thời gian chức năng. Thời gian này, không phải chúng ta tầm thường lời muốn nói cái loại này thời gian. Nó là có thể thấy, cảm giác được tồn tại, nắm giữ kỹ năng này, ta liền có thể đem thời gian ngược trở lại, từ đó theo dõi đến những mảnh vụn kia ở nơi nào. Mà, tuyệt đối là tổ trưởng không làm được. Nhâm Nhất nhìn thiên thế trong kính tiểu bối bối. Hắn nói là thật sao? Ngươi không có cách nào thao túng. Tiểu bối bối rất là mặt toát mồ hôi nói. Ta có lỗi với chủ nhân. Cái này thiên thế kính công dụng, ta đến nay hiểu xác thực không sâu. Hắn nói hẳn là thật. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, Nhâm Nhất lại không thích cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Được rồi, ngươi vào đi thôi. Chỉ có một dạng, nếu như sau này lại không cố rời đi, bất kể là ai tới cầu tình, cũng sẽ không lại thu nhận. Còn xin nhớ rồi, tiểu nam hài khu địa có tiếng nói. Ngươi yên tâm, trừ phi là không thể kháng cự lực. Nếu không, đời ta cũng sẽ trông coi thiên thế kính. Nơi nào cũng không đi. Hắn cũng không có giải thích chính mình trước, là bị người cưỡng ép bắt đi. Đó đã là đi qua thức. Nói nhiều rồi, còn tưởng rằng hắn là ở kiếm cớ chối bỏ trách nhiệm. Đi qua, hắn tiếng tăm đúng là chưa ra hình dáng gì. Bây giờ nói nhiều vô ích, bọn họ có thể lần nữa để cho hắn trở lại. Đã là cực đều vui vẻ. Theo khối này gương mảnh vụn bị Nhâm Nhất hoàn toàn bóp vỡ. Một vệt linh thức bị thiên thế kính nhanh chóng hấp dẫn đi vào. Tiểu nam hài lần nữa trở lại thiên thế trong kính. Chỉ bất quá, bởi vì tàn khuyết không đầy đủ hồn linh thưởng thức. Hắn hiện tại so với tiểu bối bối lần đầu tiên thấy hắn lúc còn nhỏ hơn đáng thương. Chỉ có thể được gọi là con nít. Tiểu bây giờ bối bối nhưng là cái 16-17 tuổi tiểu cô nương hình tượng. Thấy vậy không nhịn được cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, ban đầu hai ta cái không xê xích bao nhiêu. Bây giờ ta đã trưởng thành. Mà ngươi, càng sống trở về. Thật là thảm, mấu chốt là, hắn cái bộ dáng này. Nàng muốn chờ bao lâu mới có thể gánh vác tráng đại tộc quần trách nhiệm. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn nàng. Kiên định nói, chờ ta tìm về mảnh vụn, ta ở lớn lên cho ngươi nhìn. Không chần chờ nữa, hắn thao túng lên thiên thế kính. Ở thời gian trong trường hà qua lại, không giống với thế giới hư không qua lại. Loại này qua lại mang theo một cỗ cảm giác kỳ dị. Tiểu bối bối cùng Nhâm Nhất, một lần nữa thấy bọn họ một khắc đồng hồ trước chuyện xảy ra. Giống như người đứng xem đường nhân giáp. Thấy cái kia đi qua trong thời gian Nhâm Nhất, máu thịt be bét ở vào sinh tử một đường. Mà những thứ kia thế giới quy linh người bên trong đều còn ở vì hắn cầu nguyện. Này không phải tiểu nam hài chú ý điểm. Hắn đem thời gian tiếp tục ngược trở lại. Vừa vặn ở vào người sở hữu ném mảnh vụn kia thời khắc này. Lựa chọn một khối trong đó mảnh vụn đi theo. Tìm đến vị trí sau. Cũng không thể lập tức hành động. Đây chỉ là một hư ảo ảnh tử, cũng không phải chân thực tồn tại. Bọn họ có thể ở thời gian trong trường hà tự do qua lại. chỉ có thể làm cái quang khách, lại không thể thay đổi đi qua vận mệnh. Tra được mảnh vụn tung tích sau, phải trở lại lập tức thời gian tiết điểm, lại đi tìm tới cái kia mảnh vụn vị trí, mới có thể chân chính chạm tới cái kia mảnh vụn tồn tại. Bắt chước làm theo, 7-8 mảnh vụn, rất nhanh thì bị tề tựu, ngay sau đó bị nhâm nhất tạo thành bã vụn, kia bị nhốt ở bên trong linh thức đều bị hấp dẫn đến thiên thế trong kính. Cùng tiểu nam hài tiến hành dung hợp, chỉ thấy tiểu nam hài linh thức cường độ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ tăng trưởng. Mà thân cao cùng tuổi tác, cũng tăng trưởng đến 13-14 tuổi bộ dáng thiếu niên. Đến chỗ này nhưng là ngừng lại. Bây giờ hắn dáng vẻ, dừng lại ở hắn rời đi thiên thế kính lúc một khắc kia. Nhâm nhất phía sau tu vi tăng trưởng phúc lợi, hắn cũng không có hưởng thụ được. Cho dù như vậy, cũng để cho hắn mừng rỡ không thôi. Chỉ cần đem thiên thế kính lợi dụng được rồi. Cách lớn lên người lớn, chẳng qua chỉ là rất nhanh chuyện. Hắn biết tiểu bối bối có chút gấp. Dù sao cái thế giới này liền hai người bọn họ tộc nhân còn để lại. Ai cũng không nói được ngày mai sẽ có ý gì ngoại hạ xuống. Duy có nắm chắc ở lập tức, đem tất cả mọi chuyện mau sớm an bài bên trên. Gặp chuyện thời điểm, này mới sẽ không như thế lo được lo mất. Hối hận mình ban đầu không làm. Chỉ là, bây giờ hắn thật gấp cũng không gấp được a. Khụ, quá trình trưởng thành quá nhanh, để cho hắn cảm thấy là lạ. Chuẩn bị chưa tới một ít ngày lại nói. Hắn không dám nhìn tới tiểu bối bối vậy có nhiều chút nóng bỏng ánh mắt. Hắn sợ chính mình còn chưa trưởng thành, liền bị cái này hung tàn mẫu bối bối liền nhân mang ra nguyên lành nuốt. Chờ một chút đi, tốt cơm không sợ trễ. Đúng không? Hắn ở tâm lý như vậy cảnh cáo chính mình. Nhâm nhất có thể không có thời gian đi quản hai cái khí linh đang chơi cái gì. Bây giờ hắn bận bịu chui xuất vân biển, có thiên thế kính hỗ trợ. Lần này, hắn có thể ung dung rất nhiều. Hư không đại na di mấy lần, rất nhanh thì từ trong mây nhảy ra ngoài, trôi lơ lửng ở phía trên. Nhâm nhất có chút hai mắt luống cuống, không muốn biết đi hướng nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là trống không, đi nơi nào đều giống nhau cảm giác. Hắn vừa mới đến, không biết đường, tiểu nam hài đi tới nơi này sắp tới một năm, ở chỗ này coi như là một địa đầu xa. Đối với phương thế giới này tình huống, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng không thể kém được. Chủ nhân, ta nghĩ ta có thể cho ngươi cung cấp một chút cái thế giới này một ít tin tức. Ngươi có thể tham khảo một chút. Nhâm nhất nói. Nói đi. Rửa tai lắng nghe. Cái thế giới này kêu chí tôn thánh nhân giới. Người ở đây đều là trong tu hành lão quái vật. Nghe nói, có rất nhiều là theo thiên địa sơ khai mà sinh ra cường giả. Bọn họ có thể cùng nhật nguyệt đồng quang, là thọ giữ thiên tề chí tôn thánh nhân. Mà vân hài cũng không phải chân thủy vụ ngưng kết mà thành. Chính là những thứ này chí tôn thánh nhân buồn chán lúc một cái sản vật. Bọn họ đem nơi này coi là bọn họ hậu hoa viên. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không người nào có thể cản bọn họ lại. Cũng căn bản không ngăn được. Toàn bộ dám can đảm cùng bọn họ phản đối nhân, cũng sẽ bị bọn họ nịch chết ở chỗ này. Cái này thì cũng là bọn hắn phần mộ. Mà kia vân hải phía dưới cự thú là thiên địa ra mở liên tồn tại. Không có ai biết bản thể của bọn họ là cái gì. Chỉ biết là, bọn họ hàng năm thất nguyệt bán thời điểm, sẽ nổi điên một lần. Cần dùng chí tôn thánh nhân máu tươi mới có thể làm cho bọn họ an tĩnh lại. Mà liền cần hiến tế. Nếu không lời nói, những quái thú này sẽ đem toàn bộ chí tôn thánh nhân giới đều biến thành vô tận vân hài. Nghe này, Trường Thiên Đại Luận, Nhâm Nhất hơi choáng nói. Bây giờ ta không quan tâm cái gì hiến tế, cái gì chí tôn thánh nhân cũng không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ ta muốn rời khỏi cái này vân hài, yêu cầu làm chút gì, lại yêu cầu đi hướng nào mới thích hợp. Tiểu nam hài thật đáng tiếc biểu thị, ngươi thật bất hạnh, ngày hôm nay chính là mỗi năm một lần hiến tế thời gian. Ở Trảm Tiên Thai nơi đó, sẽ có các lộ tu hành hảo hán bắt một cái chí tôn thánh nhân, sau đó lợi dụng thế gian này tàn nhẫn nhất hình phạt, đem máu thịt một tấc địa cắt đứt xuống tới. Cái này cùng Nhâm Nhất mới vừa rồi bị bác Ly. Máu thịt da thịt có chỗ tương tự. Chỉ là kỳ quái. Như vậy nửa thiên hạ đến. Cũng không nhìn thấy kia cự thú nổi điên dáng vẻ. Thật giống như đã bị trước thời hạn hiến tế cho ăn no. Không quản bọn hắn hiến tế cái gì. Đối với ta mà nói đều là không có quan hệ gì. Nói cho ta biết. Bây giờ ta hướng kia một cái phương hướng đi. An toàn nhất. Tiểu Nam Hải hết sức suy tư một chút sau. Chỉ đông nam phương hướng. Năm ngoái hiến tế. Là chỗ đó tu sĩ tổ chức. Năm nay cũng sẽ không xui xẻo đụng vào nhau. Cho nên. Được rồi. Ta liền nghe ngươi. Liền đi một cái phương hướng. Nhâm Nhất không chần chờ. Bởi nghiêng hướng đông nam phương hướng chạy đi. Bây giờ hắn có thể làm cho mình trôi lơ lửng ở Vân Hải chi thượng. Cũng không bản lĩnh ở trong hư không bay lên trời. Tu vi mất, để cho hắn thật thật là thống khổ. Thiên thế kính lại châu bò. Cũng không thể coi là cái đi đường công cụ. Liều mạng sai sử, nó yêu cầu góp nhặt năng lượng. Mới có thể ở gặp lúc nguy hiểm sau khi. Cho vệ qua lưu lại một điểm sinh cơ. Như thế như vậy tay tìm rất lâu. Nhâm Nhất cánh tay mệt mỏi được đều giống như không phải mình rồi lúc. Rốt cuộc thấy một cái lục địa một loại tồn tại phương. Để cho hắn chấn phấn. Chỉ bất quá, hắn mới đi đến bờ biển. Liền phát giác có cái gì không đúng. Nơi đó lại nhưng đã biển người. Một cái thật cao cần trục đứng ở bờ biển. Phía trên thiết liên, ở Vân Hải gió nhẹ thổi lất phất hạ. Chính theo gió phiêu lãng đến. Nhâm Nhất đầu vừa mới toát ra một cái đầu. Thì có tinh mắt nhân chỉ hắn kêu to. Hắn ở nơi đó. Mau mau nhanh. Đừng để cho hắn chạy la. Nhanh bắt cái kia tế phẩm. Phốc thông tương đương phốc thông. Vô số người hạ sủi cảo một loại hướng về. Phía Nhâm Nhất mà tới. Nhâm Nhất thấy tình thế không ổn. Trong tối đêm Tiểu Nam Hải đau mắng một trận. Mà ở thiên thế trong kính. Tiểu Nam Hải không nghĩ tới. Chính mình thuận miệng nói một câu. Sẽ có như vậy đại bất hạnh đợi của bọn hắn. Tiểu bối bối giận đến hung hăng bấm hắn một cái. Ngươi là thế nào chỉ đường. Rõ ràng là để cho chủ nhân tự chui đầu vào lưới. Nhìn trên bờ những người đó quỷ khóc kêu gào nội. Dung, đây chính là coi Nhâm Nhất là làm cúng tế dùng người. Chuẩn bị đem hắn bắt đi hy sinh một. Hai, Nhâm Nhất tốc độ so với những thứ này chí tôn thánh nhân. Kém không phải một điểm nửa điểm, chỉ bất quá một cái nháy mắt công phu, liền bị đám người này trói gô, hướng kia Trảm Tiên Thai đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.